Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Ôm quay đợi thỏ 1/5. Chấp sự đường bên trong. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Sau một khắc, một mực ngồi xếp bằng vững như Thái Sơn tóc trắng lão giả vươn người đứng dậy. Nửa bước nhập đạo cảnh khí tức trong nháy mắt bắn ra. Đánh đánh đánh, từng đạo thanh âm trong nháy mắt tương đương xuất hiện ở trong đại điện bộ. Tại chấp sự đường tiềm tu mấy vị chấp sự nhao nhao đã tìm đến. Đại chấp sự, chuyện gì xảy ra? Có người đặt câu hỏi, hiển nhiên là bị vị này tóc trắng lão giả khí tức kinh động. Tóc trắng lão giả thì là trầm giọng nói, xảy ra chuyện, Huyết Vô Cừu chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Huyết Vô Cừu không phải tiến về viên kia thổ dân tinh cầu xem xét tình huống a? Lấy thực lực của hắn, một quả thổ dân tinh cầu bên trên lại có thể uy hiếp đạt được hắn cường giả. Đừng nói là thổ dân tinh cầu, chính là trên 9 tầng trời những cái kia tinh thần chi chủ. Ai không cho ta thần tộc mấy phần mặt mũi? Một đám chấp sự vỡ tổ. Có người nhíu mày, trầm giọng nói, việc này sẽ có hay không có kỳ quặc. Một quả thổ dân tinh cầu, đối Huyết Vô Cừu căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Huyết Vô Cừu hồn bài đã nứt ra. Tóc trắng lão giả lúc này mở miệng, những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn trầm giọng nói, 2 ngày trước, là ta tận mắt nhìn xem Huyết Vô Cừu tiến vào không gian thông đạo. Tiến về viên kia thổ dân tinh cầu, cho dù là có người muốn đối ta thần tộc bất lợi, đó cũng là giấu ở viên kia thổ dân tinh thần bên trong. Chuyện sự tình này, lập tức báo cáo, mời trong tộc trưởng lão quyết đoán. Huyết Vô Cừu là tương lai có hy vọng nhập đạo thần tộc cường giả, há có thể chết như thế không rõ ràng. Chuyện sự tình này lập tức ở thần tộc đưa tới sóng to gió lớn. Một tôn thánh cảnh chấp sự vẫn lạc. Dù là thần tộc cùng long tộc tranh đấu vạn năm, thậm chí chuyên môn mở ra chiến trường, có thể thánh cảnh cường giả cũng là cực ít vẫn lạc. Đặc biệt là vẫn lạc tại một quả thổ dân tinh cầu bên trong. Cùng ngày, một trận hội nghị khẩn cấp tại thần tộc trưởng lão điện bên trong tổ chức. Thần tộc chấp sự đường mấy vị chấp sự cũng tham gia lần này hội nghị, trong đó liền có vị kia tóc trắng lão giả đại chấp sự. Rất nhanh, thần tộc thất trưởng lão, 13 trưởng lão, 2 vị nhập đạo thiên vương cảnh cường giả, cùng đại chấp sự các loại 4 vị thánh cảnh cao thủ, 12 vị đế cấp đằng đằng sát khí, bay ra lưỡng giới sơn. Đầu kia không gian thông đạo cũng không tại lưỡng giới sơn phạm vi bên trong, bất quá cự ly không xa, lấy thần tộc các cao thủ tốc độ, ước chừng nửa ngày liền có thể đến. Hải Lam Tinh, Nguyên Olympic đảo chỗ hải vực bên bãi biển Duyên, Tô Trạch nằm tại mềm mại nệm cao su trên giường lớn. Nệm dùng chính là chính tông dung dịch kết tủa dưỡng sinh nệm. Về phần như thế nào dưỡng sinh, nuôi chính là cái gì sinh, Tô Trạch hoàn toàn không biết. Dù sao cái giường này đệm giá trị 18 vạn, ngủ chính là thoải mái. Chỉ là ngủ trọn vẹn 4 giờ, căn bản không có cảm ứng được không gian thông đạo bên kia động tĩnh. Tô Trạch đều có chút hoài nghi, thần tộc nặng như vậy được tức, có thể hay không Huyết Vô Cừu con chó kia đồ vật gạt ta. Như thần tộc thật có hắn nói gang a cường đại, tất nhiên cực kỳ tự phụ cao ngạo, trong tộc chấp sự chết không rõ ràng, hẳn là lập tức xông tới một đoàn cao thủ xem xét mới đúng. Đứng dậy, thu hồi nệm cao su giường lớn, Tô Trạch phát hiện lại có chút đói bụng, trên người của ta chỉ có một ít đồ ăn vặt, mì tôm cùng đồ nướng vật liệu, sáng sớm ăn đồ nướng thịt nướng đồ ăn vặt mì tôm. 10 điểm không khỏe mạnh. Ta mới 19 tuổi, còn phải nghênh đón nhân sinh 2 lần phát dục, Về sau ngoại trừ quy luật sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài, còn phải chú ý một ngày 3 bữa. Tô Trạch nghĩ nghĩ, chúng thần điện ở vào nước Mỹ Washington châu Tây Bộ Olympic bán đảo. Cùng Seattle cách một cái phổ Zeta vịnh biển. Vô luận đi Washington vẫn là Seattle ăn điểm tâm, cũng thật thuận tiện, đi Seattle đi. Tô Trạch đang muốn khởi hành, đột nhiên ánh mắt khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bị đại trận vờn quanh đầu kia không gian thông đạo. Không khỏi giận dữ, móa nó, bọn này chó đồ vật, sớm không tới muộn không đến, không phải vội vàng lão tử đi ăn điểm tâm thời điểm tới. Hắn ầm ĩ nhảy lên, chui vào tầng mây, đã thấy đầu kia không gian thông đạo không ngừng run rẩy. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tan rã. Hiển nhiên là bởi vì duy nhất một lần tiến vào không gian thông đạo quá nhiều người, hoặc là tiến vào không gian thông đạo người thực lực quá mạnh. Tô Trạch thần niệm lan tràn mà ra, đi qua tầng tầng đại trận, nhìn thấy không gian thông đạo miệng, hai viên đầu người ló ra, nhập đạo cảnh cường giả. Tô Trạch con ngươi co rụt lại, một tôn nhập đạo thiên vương cảnh sơ kỳ, một tôn hơi mạnh, đại khái là thiên vương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hai vị này thiên vương cảnh thò đầu ra nhìn, nhìn một vòng, cường hoành tinh thần lực cũng tiêu tán ra, dò xét chu vi, chỉ là Tô Trạch bố trí trận pháp biết bao cao minh, bọn hắn cũng không phát hiện. Bọn hắn đi ra không gian thông đạo, sau người thì là 4 vị thánh cảnh cường giả, mà lại 4 vị này thánh cảnh, từng cái khí thế bất phàm, cũng không kém gì Huyết Vô Cừu, ước chừng cùng Long Lão gia tử tương đương, mạnh hơn Âu Dương Phong một bậc. 4 vị này thánh cảnh cường giả về sau thì là 12 vị đế cấp. Tô Trạch hít sâu một hơi, thật là lớn trinh cầm, cái này thần tộc thật là để mắt ta Tô Trạch. Bất quá Tô Trạch yên lặng tính toán, một tôn đế cấp, 1000 vạn cường hóa điểm, vũ khí của bọn hắn chiến giáp, chữ vật giới chỉ, cộng lại đại khái có thể có 2000 vạn đến 3000 vạn khoảng chừng. Lấy hắn chém giết nhiều tôn đế cấp kinh nghiệm, đại khái có thể đánh giá ra, một tôn đế cấp võ giả có thể vì tự mình bình quân mang đến 4000 vạn khoảng chừng cường hóa điểm. 12 vị đế cấp, ước chừng là 4 ức 8000 vạn, nếu có giàu có một điểm, có thể sẽ đại bạo, vượt qua 5 ức cũng không khó. Một tôn thánh cảnh cường giả đánh giết có thể đạt được 1 ức điểm cường hóa điểm, tổng hợp thu hoạch ước chừng tại 2 ức khoảng chừng. Cái này 4 tôn thánh cảnh cường giả đều là thánh cảnh võ giả bên trong cao thủ đỉnh phong, mà lại là thần tộc người, giàu có xa xỉ, chỉ cái 10 ức cũng có thể. Mặt khác, cái này 2 tôn thiên vương cảnh võ giả, thoáng như thế tính toán một chút, bị chậm trễ bữa sáng mang đến phiền muộn cảm giác quét sạch sành xanh. Tô Trạch cười ha ha nói, ta còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, dừng lại bữa sáng không ăn sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh, mà lại như thế thu hoạch khổng lồ, đây là bao nhiêu trận bữa sáng cũng không đổi được. Ngạch, mặc dù nói khỏe mạnh vô giá, có thể giết bọn hắn sau đó lại đi ăn điểm tâm cũng trì hoãn không được quá lâu a. Tô Trạch nhìn về phía đám kia thần tộc võ giả, bọn hắn thế mà không nhúc nhích, liền đứng tại không gian cửa vào bên ngoài, thấp giọng giao lưu, thương lượng như thế nào chia ra xem xét khỏa này tinh cầu. Bọn hắn không nhúc nhích, tự nhiên không cách nào xúc động trận pháp. Tô Trạch ngoặc kép, ta mẹ nó, ôm cây đợi thỏ, không phải là con thỏ tự mình tiến đụng vào đến sao? Hắn cắn răng một cái, thôi động trận pháp, đóa đóa mây mù cấp tốc tại không gian lối vào chung quanh ngưng tụ, huyễn trận đã bắt đầu vận chuyển. PS, hơn 4 giờ chiều tốt, dùng máy tính gõ chữ cảm giác chính là không đồng dạng.